Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, khâu cuối cùng. Theo Đông Thắng Tinh cùng 7 đại tinh thần đổ máu, toàn bộ trên bầu trời, lần nữa tràn ngập nổi lên nồng đậm huyết tinh vị đạo. Phụ thân, ta cũng đi giết bọn hắn. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Ngưng trực tiếp nhập tiểu hài tử nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Đi thôi, Thanh Lâm cũng không ngăn trở, mà là cười sờ lên Thanh Ngưng đầu. Cẩn thận một chút, ta biết đạo. Dứt lời, Thanh Ngưng nhẹ gật đầu, quay người tự gia nhập chiến đoàn chính giữa. Rời đi Thanh Lâm một khắc này, Thanh Ngưng toàn thân cũng là tản mát ra một hồi băng hàn khí tức. Còn ngươi nữa? Thanh Lâm ánh mắt lại đã rơi vào Quý Uyển Linh trên người. Quý Uyển Linh cái kia xinh đẹp thẩm mỹ hai má bữa nay lúc lộ ra dáng tươi cười. Mấp máy miệng, nói khẽ, mặc dù không biết cái này tiếp cận trong thời gian 2 năm. Ngươi đã tao ngộ hạng gì kiếp nạn, nhưng nhìn ngươi tu vi tăng lên trình độ. Cái kia kiếp nạn, tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Ngươi có thể còn sống. Thật tốt. Thanh Lâm mỉm cười, trầm mặc lại, Đế Long Hàng Lâm sự tình, chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, cái kia đích thật là cực kỳ kinh người, nếu không có Cuồng Linh Chí Tôn lúc trước ban thưởng Chí Tôn phía dưới. Hình thần bất diệt, nghĩ đến, giờ phút này cũng sẽ không biết bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ta rất mau trở về đến, chờ ta, Quý Uyển Linh nhẹ giọng nói một câu. Bỗng nhiên đi đến Thanh Lâm trước mặt, cái kia hết sức nhỏ như ngọc hai tay nhẹ nhàng triển khai. Vây quanh tại Thanh Lâm bên hông, cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh cái kia động lòng người mùi thơm của cơ thể truyền vào trong mũi. Thanh Lâm vậy mà không nghĩ giống như bên trong đích xấu hổ. Phảng phất đã sớm nên như thế, cánh tay mở ra, Thanh Lâm đem Quý Uyển Linh ôm ở trong ngực. Đây là hai người tự từ khi biết, từ khi cho thấy quan hệ, lần thứ nhất trên nhục thể tiếp xúc, bất quá chăm chú một lát, Quý Uyển Linh liền đem Thanh Lâm buông ra, hai má hồng hồng, thẳng đến xa xa chiến đoàn mà đi. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, cũng là một bước bước ra, thủ trưởng múa, sinh tử pháp tắc lại lần nữa thi triển. Hắn đại tinh thần nhưng phàm là khai thiên cảnh đã ngoài tu vi. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều bị Thanh Lâm sinh tử pháp tác ba lô bao khỏa. Kể cả nào giả đế, chân đế, thậm chí là 8 kiếp chân đế, 9 kiếp chân đế ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, liền chứng kiến vô số đạo thi thể, theo hư không chính giữa rơi xuống. Đây là thi thể toàn bộ đều là trừng to mắt, sắc mặt nhăn nhó, tràn đầy không cam lòng. Rất hiển nhiên, bọn hắn chết không nhắm mắt, thậm chí đều không biết mình rốt cuộc là vì sao mà chết. Cái này chỉ là Thanh Lâm pháp tắc tu vi mà thôi. Ngày nay, Thanh Lâm pháp tắc tu vi tuy nói là 4 kiếp chân đế, có thể sinh tử của hắn pháp tắc. Nhưng lại dung hợp ở đằng kia cấp thế giới cái khác pháp tắc chính giữa. Mấu chốt nhất chính là đã thể tu tương dung. Thanh Lâm tùy ý công kích đều mang theo mặt khác pháp tắc cường hoành lực lượng, càng là mang theo 10 kiếp chân đế thân thể khủng bố tu vi. 9 kiếp chân đế yếu ớt đến cực điểm. Thanh Lâm hôm nay mạnh nhất thực lực, thậm chí mà ngay cả Thanh Lâm mình cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, chém giết nhất tinh đại địa chí tôn Thanh Lâm cảm thấy chính mình tựa hồ chỉ dùng để 1/10 tả hữu thực lực, thậm chí còn muốn càng thiểu. Chém giết nhất tinh đại địa chí tôn cùng chém giết một cái cố nguyên cảnh cũng giống như nhau. Nếu là Thanh Lâm muốn, có thể tại lập tức đưa bọn chúng đuổi giết, không gặp được chút nào ngăn trở. Khai thiên cảnh đã ngoài 7 đại tinh thần tu sĩ, bổn đế đã giúp ngươi đợi toàn bộ đuổi giết, những người còn lại liền tặng cho các ngươi. Cho rằng là tích lũy điểm tích lũy đi à? Thanh Lâm lời nói truyền khắp hư không. Đông Thắng Tinh những tu sĩ kia, lập tức song mâu càng thêm huyết hồng. Có thể đi cho tới bây giờ còn chưa chết, cơ hồ đều tính toán là cường giả rồi. Có rất ít cái loại này tu vi thấp, có vận khí tốt người, mà bảy đại tinh thần bên kia, nhân số tuy nhiều, có thể còn lại đều là tối cao thánh vực cảnh tu vi. Tăng thêm sĩ khí sa sút, đã hoàn toàn bị Thanh Lâm cho giết sợ, tự nhiên là đã không có lại tiếp tục chiến đấu tâm tư. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm một bước phóng ra, thân ảnh đi thẳng tới trong đó một tòa tinh không chiến hạm trước khi. Cùng lúc đó, sinh tử tu vi lại là vô thanh vô tức xuất hiện. Trước khi chạy đến tinh không chiến hạm chính giữa cái kia chút ít bảy đại tinh thần đại đế cảnh, cũng đều ở đây một cái chớp mắt, vĩnh viễn ra không được. Bảy đại tinh thần duy nhất còn thừa lại đại đế cảnh, là được tại Thanh Lâm trước mặt cái này một cái tinh không chiến hạm ở trong. Trong đó, còn có hai gã cửu kiếp chân đế. Mở ra tinh không chiến hạm, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, cái kia hai gã cửu kiếp chân đế cùng với khác vài tên đại đế cảnh, đều là thân thể run lên, lộ ra sợ hãi. Bổn đế không nghĩ hủy hoại cái này tinh không chiến hạm, không cho các ngươi một lần cơ hội. Mở ra cửa này, bổn đế có thể cho các ngươi còn sống trở lại bảy đại tinh thần. Thật sự, ngươi đều không có lựa chọn chỗ trống. Nghe vậy, cái kia hai gã cửu kiếp chân đế liếc nhau, trong nội tâm đều là có thêm chán nản. Thanh Lâm nói hoàn toàn chính xác, như giờ phút này mở ra, nhóm người mình có lẽ còn có thể còn sống, dù là chỉ là còn sống một cái chớp mắt, cũng cuối cùng là còn sống. Có thể nếu là giờ phút này không mở ra như vậy, giờ phút này sẽ chết. Ầm ầm tương đương, sau một lát, cái kia tinh không chiến hạm trung ương cửa khoang mở ra. Thanh Lâm một bước bước vào trong đó, nhìn thấy thân ảnh của hắn, cái kia hai gã cửu kiếp chân đế, cùng với khác vài tên đại đế cảnh, tựa như là thấy được sát tinh, vội vàng lui về phía sau mở đi ra, tận lực cùng Thanh Lâm bảo trì cực khoảng cách xa. Thanh Lâm lườm bọn hắn một mắt, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Cái này tinh không chiến hạm là Thanh Lâm lần thứ nhất tiếp xúc, cũng là lần đầu tiên tiến vào. Như vậy xem xét, ngược lại là giống như cùng đã từng Nam Hải cảnh vực hải thần hạm có chút không sai biệt lắm. Bất quá, cái này tinh không chiến hạm thật lớn, so với hải thần hạm lớn hơn vô số. Hơn nữa, toàn bộ trong khoang thuyền trang sức cực kỳ xa hoa, giống như là túi trữ vật. Từ bên ngoài nhìn lại tuy lớn, nhưng trên thực tế, bên trong càng lớn, trách không được có thể sắp xếp mấy chục ức bóng người. Thanh Lâm lẩm bẩm, tại đây tinh không chiến hạm chính giữa, có từng đạo gian phòng, những cái kia gian phòng có thể thấy rõ ràng, bị hào quang cách ly mà bắt đầu, cực kỳ xa hoa, có nguyên một đám cùng loại với chỗ ngồi đồng dạng đồ vật. Bất quá mặt ngoài đều là chăn đệm lấy một tầng loè loè tỏa sáng ra thật. Cái kia là vật gì? Thanh Lâm chỉ cái này chỗ ngồi đồng dạng đồ vật. Hỏi, ghế sofa, trong đó một gã cửu kiếp chân đế liền vội mở miệng giải thích nói. Ghế sofa, Thanh Lâm lộ ra mê hoặc, hắn thật đúng là không nghe thấy qua cái từ ngữ này. Cái này tinh không chiến hạm, chính là cấp 2 bản đồ chính giữa luyện khí thần quốc sở chế tạo. Cái kia cửu kiếp chân đế nói ra, luyện khí thần quốc chính là cấp 2 bản đồ thập đại thần quốc một trong. Cơ hồ chiêu mộ được một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ chính giữa sở hữu tất cả tinh cầu tài liệu. Luyện khí, cái này ghế sofa, bắt đầu từ một cái tên là địa cầu, trên tinh cầu mặt đạt được. Cũng không có gì trọng dụng, cái là đang ngồi so sánh thoải mái dễ chịu. Thanh Lâm không có mở miệng, nhưng trong lòng thì có chút cười lạnh. Bảy đại tinh thần muốn tới tàn sát Đông Thắng Tinh, nhưng lại còn nghĩ đến thoải mái dễ chịu. cái này chút ít. Thanh Lâm lại chỉ lên trước mặt cái kia, từng đạo hư ảo màn sáng lên. Xuất hiện hư ảo kiểu chữ hỏi, những này hư ảo kiểu chữ, Thanh Lâm đều là nhận thức, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.